Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Thế Gia Danh Môn của tác giả Thập Tam Xuân. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Dương Mụ Mụ là mụ mụ hồi môn của Cận Yên Nhiên. Tư Nhược Lan biết Thái Phu Nhân muốn tìm hiểu tình hình Vương Phủ, sợ Dương Mụ Mụ có mặt Yên Nhiên mà khó nói. Tư Nhược Lan dẫn Cận Yên Nhiên đến thu đường viện. Tư Nhược Lan kéo nàng ngồi xuống, rồi sai Ánh Tuyết dâng trà nóng. Cận Yên Nhiên uống một ngụm trà, rồi đặt chén trà xuống, nói với Tư Nhược Lan. Tẩu tẩu, chẳng lẽ đúng như lời mẫu thân nói ư, Tĩnh Nhàn đáng sợ như vậy sao? Các người chưa từng gặp nàng nên không biết, nàng là người rất tốt, không có điểm gì khiến người ta chán ghét hết. Tư Nhược Lan lẳng lặng cắt lời nàng. Yên Nhiên, trước kia ngươi có cảm thấy Phu Di Nương đáng sợ không? Nhất thời, Cận Yên Nhiên không nói được gì. Tư Nhược Lan nắm tay nàng, nhẹ nhàng nói. Yên Nhiên, có một số lời ta nói, ngươi có thể cho rằng ta nhiều chuyện, nhưng ngươi là muội muội hầu gia yêu thương nhất. Ta làm tẩu tẩu ngươi, dù ngươi không thích nghe, ta cũng phải nói. Trước ngươi ở nhà là đại tiểu thư, cho dù ngươi nhìn nhầm người, tin nhầm người cũng không sao, vì các nàng không có quan hệ gì hết đến lợi ích của ngươi, ảnh hưởng không lớn. Nhưng nữ nhân trong vương phủ, ngươi chỉ cần có đôi chữ sơ sót thì ngươi chịu khổ chính là ngươi. Có đôi khi có thể tin là có, chứ đừng tin là không. Bất kể các nàng có tốt hay không, ngươi cũng không nên quá thân cận với bọn họ. Ngươi bề ngoài có thể xưng tỉ muội với bọn họ, thân thiết, nhưng trong lòng quyết không được tin tưởng các nàng. Đối với bất luận ai cũng phải có lòng đề phòng. Ngươi sao biết được các nàng có giống Phu Di Nương hay không? Còn nữa, nhất định phải nắm bắt được lòng của chữ Vương. Trong phủ nhiều nữ nhân như vậy, khó mà sự chú ý của hắn không bị phân tán. Ngươi phải cho hắn cảm giác được ngươi thật sự quan tâm đến hắn. Ngoài ra, trong cuộc sống thường nhật cũng phải thật tận tâm, cũng phải lấy lòng Khương Thái Phi. Có dịp nhất định phải tiến cung thăm bà, theo bà giải khuây. Có gì ngon, có gì tốt cũng nên tặng cho bà. Ta sẽ nói đỡ cho ngươi trước mặt Thái Hậu, cho ngươi tiến cung tiện hơn. Tâm ý của ngươi rồi nhất định chữ Vương sẽ biết được. Trong lòng hắn sẽ nhớ kỹ tấm lòng ngươi. Sau này dù ngươi có gì sơ suất, hắn cũng sẽ dễ lượng thứ cho ngươi hơn. Muốn lấy lòng chữ Vương giữa đám đàn bà đó, chỉ có thể nỗ lực thật nhiều, ẩn nhẫn thật nhiều. Ở thời đại này, nữ nhân xem ra thật khổ. Nhưng ở xã hội nam quyền tối thượng này, thì chỉ như vậy nữ nhân mới được hạnh phúc hơn một chút. Nàng biết rõ điều này, nhưng nàng không làm được. Nàng tiếp nhận giáo dục của thời hiện đại, không có tư tưởng tam tòng tứ đức này. Ngay cả nỗ lực là ẩn nhẫn của nàng cũng đều chỉ có hạn độ. Nàng có thể phát tác tính tình, nàng có dũng khí để gánh chịu mọi hậu quả, nhưng Cận Yên Nhiên lại không giống. Nàng ấy là người của thời đại này, tư tưởng tam đồng tứ đức là thâm căn cố đế, con đường đó là thích hợp với nàng ấy nhất. Những lời này khiến Cận Yên Nhiên cảm động vô cùng, nàng nắm chặt tay Tư Nhược Lan, nghẹn ngào nói. Cũng chỉ những người mới thật sự quan tâm ta mới có thể nói ra những lời này. Tẩu tẩu, trước kia ta thiên vị Vu Di Nương, có hiểu lầm với ngươi, ba lần bảy lượt đối nghịch với ngươi, ngươi không trách ta. Tư Nhược Lan cười cười rồi nhẹ nhàng nói. Yên Nhiên, còn nhớ lần chúng ta cùng đối phó với Từ Uyển Thanh không? Lúc ấy ngươi ghét ta như vậy, nhưng lúc mấu chốt vẫn là đứng ra giúp ta. Bởi vì sao? Bởi vì ngươi biết chúng ta là người một nhà. Người một nhà thì phải giúp nhau. Sau đó tỏ ra tức giận nói. Ngươi từng vài lần giúp đỡ Phu Di Nương để đối nghịch với ta. Ta không tức giận là giả. Nhưng ta cũng biết ngươi có lòng tốt. Sau này xin Vương Phi chiếu cố đến ta nhiều hơn. Xem như bồi thường đi. Cận Yên Nhiên phì cười. Đại tẩu lại đùa rồi. Giữa trưa, mọi người cùng ăn cơm. Trong bữa, chữ Vương giúp Yên Nhiên gấp đồ ăn, khiến Thái Phu Nhân và Cận Thiệu Khang rất vui. Sau khi ăn xong, hai người ngồi thêm một lát rồi đứng dậy cáo từ. Cận Yên Nhiên nghĩ tới sau này không thể thường xuyên về hầu phủ, thì biện dịn nắm tay Thái Phu Nhân, mắt rơm rớm. Thái Phu Nhân cười nói. Đứa ngốc này, khóc cái gì? Sang năm mới, không phải lại về sao? Chữ Phương đứng bên an ủi. Đúng, đến lúc đó ta cùng nàng quay về là được. Lúc này, Cận Yên Nhiên mới đỏ mặt ngừng khóc, hai người lên xe ngựa, Cận Thiệu Khang đưa bọn họ về. Bọn họ vừa đi, Thái Phu Nhân đã sai Tư Nhược Lan. Sai người mời người nhà Phu Đại Nhân đến đây, hôm nay phải giải quyết chuyện Phu Thu Nguyệt. Nàng không đi, một ngày ta cũng không an tâm, tránh để nàng ta lại nghĩ ra điều gì độc ác. Tư Nhược Lan nhẹ nhàng thở dài, tự tay viết một phong thư cho người đi mời Vu Phu Nhân. Buổi tối giờ Tuất, Vu Phu Nhân theo xe ngựa đến cửa phụ của hầu phủ. Vu Phu Nhân mang theo mấy nha hoàn đi tới Tùng Hương Viện. Trong thư, Tư Nhược Lan không viết rõ ràng, chỉ nói mời Vu Phu Nhân giờ Tuất đến phủ có chuyện liên quan đến Vu Di Nương, cần bàn bạc với bà. Vu Phu Nhân nhận được thư của Tư Nhược Lan thì trong lòng hoảng loạn, linh cảm có chuyện không hay. Loại chuyện này, Vu lão gia ra mặt không tiện, nữ nhi làm thiếp, vào hầu phủ là người dưới, bà muốn gọi đại ca ra mặt để giúp mình. Nhưng chẳng biết xảy ra chuyện gì, từ dạo trước Vương Quang đã tránh né bà, không đến nhà cũng không gặp. Lần này sai người đi mời Vương Quang cũng xưng bệnh không đến, càng khiến Vu Phu Nhân thấy kỳ quái, càng cảm giác không ổn. Đi vào Tùng Hương Viện, đã thấy Thái Phu Nhân ngồi chính vị, Cận Thiệu Khang ngồi bên. Bên cạnh là một nữ tử dung mạo đoan trang, ánh mắt lạnh lùng. Đó hẳn là Tư Nhược Lan mà cướp đi mọi thứ của nữ nhi. Vu Phu Nhân không khỏi nhìn nàng mấy lần, trong lòng nghĩ thầm. Rõ ràng không xinh đẹp bằng nữ nhi, sao lại để thua trong tay nàng? Phía sau Tư Nhược Lan còn có một nữ tử tú lệ, ánh mắt ôn nhu. Vu Phu Nhân thầm nghĩ, đây hẳn là ca cơ Hoàng thượng ngự ban. Vu Phu Nhân tiến lên hành lễ cùng Thái Phu Nhân, Cận Thiệu Khang và Tư Nhược Lan. Thái Phu Nhân vừa nhìn đã không có hào cảm, nhưng là danh môn nên vẫn miễn cưỡng cười cùng Vu Phu Nhân một cái, mời bà ngồi xuống rồi sai nha hoàn dâng trà. Vu Phu Nhân ngồi xuống rồi vội hỏi, chẳng biết Thái Phu Nhân gọi ta đến có chuyện gì? Thái Phu Nhân lạnh nhạt cười. Vu Phu Nhân, từ khi nữ nhi nhà bà đến phủ ta, Cận gia chúng ta không bạc đãi nàng, đồ ăn đồ mặc không phải là tốt nhất, nhưng so ra cũng không kém chính phòng là bao. Nhưng nữ nhi nhà ngươi đức hạnh chẳng đủ, Cận gia chúng ta không thể để nàng lại phủ được nữa, tránh để Vu gia trách cứ, nên mời Phu Nhân đến chứng kiến chuyện này. Vu Phu Nhân không thể ngờ Thái Phu Nhân vừa gặp đã nói chuyện kinh khủng như vậy, mặt cắt không còn giọt máu, cả kinh nói. Những lời này từ đâu mà Thái Phu Nhân nói? Ai chẳng biết nữ nhi nhà ta đoan trang hiền thục, thông thư đạt lý. Từ đức hạnh không đủ, làm sao mà đặt trên người nữ nhân ta được? Có lẽ Thái Phu Nhân hiểu lầm rồi. Sau đó quay đầu nhìn Cận Thiệu Khang, tỏ vẻ đau lòng nói. Hầu gia, lúc đầu Thu Nguyệt vì tình cảm với hầu gia mà không tiếc làm thiếp cũng phải lấy được ngươi. Bây giờ ngươi đối xử với Thu Nguyệt như thế sao? Người sao đối mặt được với tình cảm của Thu Nguyệt đây? Cận Thiệu Khang ngẩng đầu nhìn Vu Phu Nhân một cái, nhưng ngại thân phận trưởng bối nên không nói gì. Thái Phu Nhân lại không nghe lọt tai người khác nói con mình như vậy. Vu Phu Nhân, ngươi có lẽ còn không biết, nữ nhi nhà ngươi dùng mê hương sai nha hoàn của mình câu dẫn hầu gia. Thâm tình đến như thế, đúng là khiến ta thật cảm động. Hơn nữa, nhắc tới chuyện làm thiếp... Thái Phu Nhân cười lạnh. Mới đầu, Cận gia ta là có ý cưới nữ nhi nhà ngươi, nhưng sau này có biến, cũng là nữ nhi nhà ngươi tự mình tìm tới hầu gia khóc lóc xin làm thiếp. Giờ nghĩ lại, hành vi đó là thông thư đạt lý, đoan trang hiền thục, có thể thấy lời đồn này chẳng đáng tin. Tư Nhược Lan ở bụng bên nghe suýt phì cười, giờ nàng mới biết, thì ra Thái Phu Nhân cũng có thể miệng lưỡi cay độc như vậy. Mặt Vu Phu Nhân từ trắng thành hồng, một lúc sau mới lắp bắp được một câu. Chẳng biết Thu Nguyệt nhà ta làm gì khiến Thái Phu Nhân tức giận như vậy, ta thấy có lẽ quá nửa là hiểu lầm. Thái Phu Nhân cười lạnh. Có phải hiểu lầm hay không, ngươi hỏi nữ nhi bảo bối của ngươi thì biết. Nói rồi, Sai Liễu Nguyệt dẫn Phu Thu Nguyệt tới. Một lát sau, hai nha hoàn dẫn Phu Thu Nguyệt tới. Thái Phu Nhân nể tình nàng có thai, không bắt quỳ, còn sai nha hoàn mang ghế đôn cho nàng ngồi. Từ khi quay lại đến giờ, Tư Nhược Lan mới nhìn thấy nàng mặt tái nhợt, mắt trống rỗng, tóc tai rối bù, quần áo cũng loạn thất bát tao, hoàn toàn chẳng còn xinh đẹp như thường ngày. Vu phu nhân quỳ xuống ôm lấy Vu Tu Nguyệt khóc ròng nói: "Nữ nhi của ta, sao lại thành ra thế này?" Vừa nói, vừa nhìn Thái phu nhân. "Thái phu nhân, trong bụng Thu Nguyệt chính là cốt nhục cận gia các ngươi, bất kể có chuyện gì, ngươi cũng không nên để nàng như vậy. Đợi sinh hạ hài tử không được sao?" Vừa nói, lại vừa vuốt bụng Vu Thu Nguyệt. "Con của ta, bụng đã lớn như vậy mà không được nhà chồng thương yêu. Trời ạ, sao chân bị phù như thế này, đứa con số khổ của ta." Vừa nói, lại vừa khóc ầm lên. Vu Thu Nguyệt vẫn đang ngơ ngác, lúc này mới hồi phục lại tinh thần, ôm Vu phu nhân khóc lớn. "Mẫu thân, cuối cùng người cũng đến. Mẫu thân, hầu phủ muốn đuổi mẫu tử ta đi, người phải làm chủ cho ta." Tư Nhược Lan nhìn qua bụng nàng, rồi lại nhìn đến đôi chân bị phù lộ ra của nàng mà không khỏi thở dài. Trong lòng đột nhiên cảm thấy nàng thật đáng thương. Lúc này, Cần Tiệu Khang khẽ nói: "Đừng mềm lòng, nàng không đáng được thương hại." Thái phu nhân không để ý bọn họ, liếc Liễu Nguyệt một cái. Chỉ chốc lát sau, Liễu Nguyệt mang một bao quần áo màu đỏ tiến đến để trước mặt phu nhân. Bao quần áo mở tung ra, lộ ra một bức tượng đáng sợ và hơn 10 bức phù chú. Vu phu nhân ngừng khóc, sắc mặt trở nên trắng bệch. Thái phu nhân lạnh lùng nói: "Vu phu nhân, hãy nhìn cho rõ đi, đây là thứ phát hiện được trong phòng nữ nhi của ngươi. Ngươi nói xem, ngươi có thể tha thứ cho kẻ khác dùng tà thuật trong nhà ngươi không? Nếu ta không nể tình nàng mang cốt nhục cận ra, thì nhất định đã đưa nàng đến quan phủ. Đến lúc đó, kết quả của nàng, của Vu gia các ngươi là gì, ngươi hẳn là biết rõ. Hôm nay ta không đuổi Thu Nguyệt về nhà, đã là nể mặt Vu gia rồi. Với bên ngoài, chúng ta sẽ nói Thu Nguyệt bị bệnh, phải cách ly trị bệnh, coi như là với hoàng thượng và mọi người đều có lời giải thích." Phu phu nhân biết chuyện này nghiêm trọng, không thể dễ dàng nhận tội nên vội nói: "Thái phu nhân, vật đó dù trong vòng Vu Thu Nguyệt nhưng không nhất định là của Thu Nguyệt, nói không chừng có người giá họa. Xin hỏi thái phu nhân chính mắt phát hiện, nếu không thì là ai?" Nói rồi quay lại hỏi Vu Thu Nguyệt: "Thu Nguyệt, là ai muốn hãm hại ngươi?" Vu Thu Nguyệt tinh thần trấn định, lại vội quỳ xuống. Cũng may hai hôm nay nàng chưa từng thừa nhận đó là đồ của nàng. "Thái phu nhân, hôm đó người tức giận nên nhận định đó là của ta, cũng không hỏi ta. Đó không phải là của Thu Nguyệt, là có người giá họa cho Thu Nguyệt." Thu Nguyệt nói rồi khóc lớn. Lúc này Liễu Hồng đứng sau Thanh Đại đột nhiên nói: "Không ai giá họa hết, là nô tỳ phát hiện ra. Ta cùng di nương chúng ta, còn cả nha hoàn Nguyệt Linh của phu di nương cũng chính mắt thấy vật đó rơi ra từ tủ của di nương. Nhiều ánh mắt như vậy là giả sao?" Liễu Hồng từng là nha hoàn trong phòng thái phu nhân nên đương nhiên dám nói những lời này. Nghe thấy Liễu Hồng nhắc tới Thanh Đại, Vu Thu Nguyệt bừng bừng lửa giận. Nàng đứng lên, bước tới trước mặt Thanh Đại, chỉ tay vào mặt Thanh Đại, tức giận nghiến răng nghiến lợi: "Là ngươi, là tiện nhân nhà ngươi, đều là ngươi hại ta." Vu Thu Nguyệt nhìn thái phu nhân kêu to: "Thái phu nhân, ngươi đừng tin tưởng nàng, nàng không phải là người tốt, nàng rất âm hiểm. Là nàng hại ta đó, Lệ Châu cũng là nàng giết chết." Đợi lâu như vậy, suốt cuộc Tư Nhược Lan vẫn chờ mong có kịch tính. Thanh Đại có vấn đề hay không nàng không biết, nhưng hôm nay nàng nhất định sẽ không tin tưởng Thanh Đại như lần trước nữa. Chương 205: Ủy khuất. Thanh Đại như là bị Vu Thu Nguyệt hù dọa, vội lui hai bước, bưng ngực, sắc mặt trắng bệch. Liễu Hồng thấy vậy, vội chắn trước Thanh Đại, lớn tiếng nói: "Vu di nương, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Ai cũng biết Thanh di nương bị thương, thời gian này ngoài đến chỗ thái phu nhân và phu nhân tỉnh an thì cũng chẳng đi đâu. Ngoài lần đến chùa Vân Khai thì cũng chẳng bước ra khỏi phủ. Nàng phải đi đâu mà tìm thứ đó hại ngươi? Ngươi nói Thanh di nương hại chết Lệ Châu lại càng buồn cười. Thanh di nương bị thương nặng sao có thể hại chết Lệ Châu? Nô tỳ không biết sao người có thành kiến với Thanh di nương, nhưng người nhiều lần coi thường Thanh di nương. Thanh di nương nể người có thai nên không cho ta nói ra. hôm nay người có nói những lời này, vừa hay để cho thái phu nhân và hầu gia xem ai là kẻ vô lý. Thanh đại rụt cổ núp sau liễu hồng, nước mắt ứa ra. Vô Thu Nguyệt tức giận đến run người, chỉ vào liễu hồng mắng. Khá lắm, nha hoàn nhỏ mọn chết tiệt kia, ta thấy chưa biết chừng là hai chủ tớ các ngươi liên kết để hại ta. Vừa nói, lại vừa nhìn thái phu nhân kêu lên. Thái phu nhân, ngươi đừng tin bọn họ, còn phụ nữ này nhất định là giả tạo, nha hoàn bên người nàng cũng chẳng phải là người tốt. Sắc mặt thái phu nhân lập tức trầm xuống, Cận Thiệu Khang cũng càng khó coi. Tương Nhược Lan thầm than, Vô Thu Nguyệt lúc này đã loạn mà quên mất Liễu Hồng vốn là người của thái phu nhân. Thái phu nhân không nhịn được muốn lên tiếng, Tương Nhược Lan vội vàng nói. Vu Di Nương, ngươi đừng vội, chúng ta sẽ không để cho ngươi không có cơ hội nói chuyện. Ngươi tỉnh táo lại đi, ngồi xuống, từ từ rồi nói. Ngươi có thai, đừng để tức giận mà làm động thai. Nói xong sai Ánh Tuyết đỡ nàng ngồi xuống, bưng trà cho nàng uống. Thái phu nhân đã hơi không nhịn được, nhưng bất kể thế nào cũng phải để Vu Thu Nguyệt nói hết những gì muốn nói. Thái phu nhân và Cận Thiệu Khang không phải là người ngu ngốc, chỉ là việc Thanh Đại làm không có chứng cứ. Có lẽ Vu Thu Nguyệt nói có thể khiến cho bọn họ hoài nghi Thanh Đại. Chỉ cần thái phu nhân không tín nhiệm Thanh Đại như trước thì Tư Nhược Lan cũng không thấy khó khăn nữa. Vu Thu Nguyệt nghe những lời khuyên của Tư Nhược Lan, nhất là câu cuối, thì lập tức tỉnh táo lại. Nhắc lại mới nhớ, gần đây bụng luôn không thoải mái, có thể vì thường xuyên tức giận mà thành. Mình phải tỉnh táo, nếu để động thai thì đúng là thất thủ. Nàng nhìn Tư Nhược Lan một cái, như là hơi ngạc nhiên, không nghĩ Tư Nhược Lan sẽ nói thay nàng. Nhưng bây giờ, nàng cũng không quản được nhiều việc như vậy nữa. Thái phu nhân thấy Tư Nhược Lan nói như vậy, nghĩ đến trước mặt Vu phu nhân cũng không thể làm cho Vu Thu Nguyệt không được giải thích, nên những lời nói đến miệng lại nuốt vào. Vu Thu Nguyệt nhấp một ngụm trà, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh bản thân rồi mới nói. Thái phu nhân, phu nhân, trước kia có nhiều chuyện vì ta không có chứng cứ, lại sợ các ngươi trách ta nói hiu nói vượn, nên ta không nói. Nhưng chuyện đến nước này thì ta cũng bất chấp. Nàng ngẩng đầu, chỉ vào Thanh Đại. Người đàn bà này đúng là đồ tiểu nhân hèn hạ. Ta đã sớm phát hiện nàng có những biểu hiện lạ nên sai Lệ Châu theo dõi nàng. Nhưng Lệ Châu đột nhiên lại bị chết. Ta nghĩ nhất định là Lệ Châu đã phát hiện ra điều gì đó của nàng nên mới bị nàng giết người diệt khẩu. Nàng đến phòng ta thỉnh an, ta nghĩ một mình hỏi rõ việc nàng nên sai hạ nhân đi ra ngoài. Nhưng không ngờ, còn chưa nói được hai câu thì nàng đã tự tát vào mình rồi ngã nhào xuống đất, khiến nha hoàn và ta tranh chấp. Tiện đà đứng lên thì đụng phải tủ quần áo của ta, sau đó những tài vật này rơi ra. Tư Nhược Lan hỏi. Người nói một tát này là tự nàng đánh, như vậy cũng quá là khó nói. Liễu Hằng vội nói. Đúng vậy, rõ ràng là Vu Di Nương đánh. Tư Nhược Lan hỏi Liễu Hồng. Người có thấy Vu Di Nương đánh Thanh Di Nương không? Giọng Liễu Hồng trùng xuống. Thật ra không có, nhưng sao Thanh Di Nương lại tự đánh vào mặt mình được? Tư Nhược Lan gật đầu. Người nói cũng đúng. Được rồi, ta còn một nghi vấn. Nàng nhìn Vu Thu Nguyệt. Tủ lớn của ngươi bình thường không khóa sao? Sao vừa chạm vào đã mở tung ra được? Trong mắt Thanh Đại chợt lóe hàn quang, nàng lẳng lặng nhìn Tư Nhược Lan, không thể tin được Tư Nhược Lan lại nắm được sơ hở này, vốn dĩ rằng sẽ chẳng ai để ý. Vu Thu Nguyệt cười lạnh. Phu nhân đúng là buồn cười, tủ lớn để quần áo, mỗi ngày nha hoàn đều phải thu dọn, ta khóa lại. Nói tới đây, Vu Thu Nguyệt đột nhiên phản ứng lại, nàng đứng bật dậy nhìn về phía thái phu nhân, vẻ mặt hưng phấn. Thái phu nhân, người nghĩ xem, nếu ta thực sự chứa tà vật, sao lại để trong tủ mà mỗi ngày nha hoàn đều thu dọn được? Nhất định là Thanh Đại đem vật này để vào tủ ta, sau đó khiến cho ta và nha hoàn của nàng tranh chấp, để cho mọi người phát hiện ra vật này. Nhắc tới nàng vẫn thấy kỳ quái, bình thường nàng vẫn đặt vật đó ở ngăn tủ kín khóa kỹ, người ngoài tìm cũng không được, sao đột nhiên lại chạy ra tủ lớn? Nàng lúc đầu còn nghĩ là vì mang thai nên tinh thần hoảng loạn mới để nhầm chỗ. Bây giờ nghĩ lại, nhất định là do thanh đại kia giở trò quỷ. Nhưng chẳng ai biết chuyện này, đến cả Lệ Châu cũng không biết, thì sao thanh đại lại biết? Thu Nguyệt nhất thời nghĩ không được, nhưng giờ chuyện đó cũng không trọng yếu. Quan trọng là vừa may tìm được bát nước này hắt lại thanh đại kia. Thái phu nhân và Cận Thiệu Khang nghe Vu Thu Nguyệt và Tư Nhược Lan nói xong, cùng liếc nhìn thanh đại một cái, trong lòng không khỏi dấy lên nghi ngờ. Cận Thiệu Khang nhớ lại, Tư Nhược Lan từng nghi ngờ hỏi mình, thanh đại có phải là người có võ công không? Nếu thanh đại thật sự có võ như vậy, chuyện trong rừng, thanh đại liều mạng cứu mình và chuyện lần này đều có lời giải thích rõ ràng rồi. Người có võ thì làm chút chuyện vu oan giá họa này có khó gì? Lúc này Vu phu nhân thấy Thái phu nhân sinh lòng nghi ngờ, trong lòng mừng thầm. Bất kể thế nào cũng không thể để bọn họ đuổi Thu Nguyệt đi. Nếu không, sinh con chẳng phải là công dã tràng. Vu phu nhân khẽ cắn môi, bất chấp thể diện, quỳ xuống trước mặt Thái phu nhân. Thái phu nhân, người phải minh xét ạ, đừng để Thu Nguyệt của chúng ta bị người hãm hại, cũng đừng để gian kế của người thành công. Thái phu nhân nhìn về thanh đại, ánh mắt hơi trầm xuống. Thanh đại, ngươi có lời gì giải thích không? Tư Nhược Lan nhìn về phía thanh đại, không bỏ sót bất cứ biểu hiện gì của nàng. Đồng thời, Cận Thiệu Khang cũng âm thầm đánh giá thanh đại, để ý nhất cử nhất động của nàng, để tra xem nàng có phải là người biết võ công không. Thanh đại ngẩng đầu nhìn thẳng thái phu nhân, ánh mắt kiên định, bất khuất, nàng quỳ xuống dập đầu với thái phu nhân. Thái phu nhân, thanh đại không biết nên giải thích như thế nào, nhưng thanh đại tuyệt đối không làm nửa chuyện không đúng. Nếu thái phu nhân không tin, thì đưa thanh đại đến quan phủ để quan phủ tra xét chuyện này. Vật đó vốn là của Vu Thu Nguyệt, nàng sợ cái gì, chỉ cần có thể chứng minh đó là của Vu Thu Nguyệt thì có thế nào cũng chẳng đáng sợ. Vu Thu Nguyệt và Vu phu nhân cũng hoảng sợ, Vu Thu Nguyệt chỉ vào nàng nói. Loại chuyện này liên quan đến thể diện hầu phủ, há có thể đường đột. Người có làm gì đây? Giọng nói Vu Thu Nguyệt có chút run rẩy. Chứng kiến điều này, Tư Nhược Lan biết vật này thật sự là của Vu Thu Nguyệt. Thái phu nhân phỏng chừng sẽ không hoài nghi thanh đại nữa, chỉ là Thiệu Khang. Tư Nhược Lan quay lại nhìn Cận Thiệu Khang, đã thấy hắn đang nhìn thanh đại, ánh mắt vô cùng sắc bén. Tư Nhược Lan thở dài một hơi, ít nhất khiến cho Cận Thiệu Khang hoài nghi nàng, sau này đối mặt với nàng có chút đề phòng. Thanh đại ngẩng đầu, lặng lặng nhìn Vu Thu Nguyệt. Sao vậy? Tỷ tỷ sợ? Tỷ tỷ trong lòng có quỷ nên mới sợ. Thanh đại cây ngay không sợ chết đứng, nên có gì mà sợ? Nói xong, thanh đại quay đầu nhìn Cận Thiệu Khang, ánh mắt rưng rưng, trong mắt tràn ngập yêu thương. Hầu ra, người cũng nghi ngờ thanh đại. Cận Thiệu Khang nhìn nàng không nói. Thanh đại thấy Cận Thiệu Khang không trả lời thì cúi đầu, bộ dáng như đau lòng muốn chết. Thái phu nhân thấy phản ứng của Vu Thu Nguyệt thì trong lòng đã phán xét, cười nói. Vì tra xét rõ chuyện này, vì chứng minh sự trong sạch của Thu Nguyệt, Cận gia chúng ta cần gì chút thể diện. Chỉ là một khi quan phủ vào cuộc, kết quả cũng không dễ khống chế rồi. Vừa nói, lại vừa liếc Vu phu nhân một cái. Cận Thiệu Khang cũng nói. Nếu chuyện này đưa đến quan phủ, tin chắc chỉ cần 2 ngày là có thể tra ra ngọn ngành. Chỉ cần điều tra theo phủ chú là có thể biết vật đó của ai. Mẹ con Vu Thu Nguyệt nghe Cận Thiệu Khang nói vậy thì sắc mặt xanh mét, nhất là Vu phu nhân. Tượng thần này là do bà tự đi tìm, nếu tra ra bà cũng không thoát khỏi quan hệ, còn có thể liên lụy đến trượng phu và con trai. Nghĩ vậy, bà chột dạ, đành phải dập đầu cầu khẩn thái phu nhân. Thái phu nhân, không nên đưa Thu Nguyệt đến quan phủ. Chúng ta xin nhận, chúng ta xin nhận. Thái phu nhân, vật đó thật sự không phải là thuật vu cổ, chỉ là tượng thần cầu con. Chỉ cần mỗi ngày lạy tượng là có thể sinh con trai, thật sự không phải là thứ hại người. Thu Nguyệt của chúng ta chỉ là muốn sinh con trai cho hầu phủ, không có lòng hại người gì hết. Vu Thu Nguyệt thất thanh kêu lớn. Mẫu thân! Thu Nguyệt! Thôi đi, nhận đi, nếu đẩy lên quan phủ thì hậu quả khó mà đoán trước được. Thái phu nhân lại nói. Vậy những phù chú kia là gì? Vu phu nhân cúi đầu nói. Chỉ cần mỗi ngày uống một chén nước bùa là có thể sinh con trai. Nếu phu nhân không tin, có thể đi điều tra. Thái phu nhân tức giận đến mức ném luôn chiếc chén trong tay xuống đất. Dám dùng tà vật này làm ô uế quất huyết cận gia chúng ta, các người thật to gan. Vu Thu Nguyệt co quắp ngã xuống. Thanh Đại lúc này đột nhiên bụng mặt khóc lớn. Thái phu nhân thấy nàng bị oan uổng, vội an ủi. Con ngoan, oan cho ngươi rồi, giờ sẽ không ai nghi ngờ ngươi nữa. Vu Thu Nguyệt thấy vậy thì điên cuồng hét lên. Tiện nhân, là ngươi hại ta, ngươi đừng giả bộ nữa, nhất định là ngươi bày kế. Thái phu nhân không thể nhịn được nữa, quả quyết quát. Người đâu, đem nàng lui xuống, mai đưa tới biệt viện. Nói rồi, liếc Tư Nhược Lan một cái. Vốn là chuyện đơn giản, cần gì làm cho phức tạp như vậy? Tư Nhược Lan cúi đầu không nói được lời nào. Đột nhiên một lá bùa thổi tới chân. Tư Nhược Lan nhặt lên, nhìn kỹ thấy lá bùa dùng chu sa và thủy ngân vẽ lên. Nàng không khỏi nói. Nàng uống nước phù chú này bao lâu rồi? Vu Thu Nguyệt không đáp, Vu phu nhân nhỏ giọng đáp. Hơn 3 tháng thì bắt đầu dùng. Như vậy chẳng phải là đã dùng gần 4 tháng sao? Tư Nhược Lan nhìn khuôn mặt tái nhợt của Vu Thu Nguyệt, đột nhiên dâng lên một sự cảm không lành. Nha hoàn đi lên kéo Vu Thu Nguyệt xuống. Lúc này Cận Thiệu Khang đột nhiên nói. Chờ một chút, chuyện còn chưa xong. Chương 206, xử phạt. Cận Thiệu Khang sai tất cả nha hoàn trong sảnh, kể cả Liễu Nguyệt và Thanh Đại ra ngoài, chỉ để lại mẹ con Vu Thu Nguyệt cùng với Thái Phu Nhân và Tư Nhược Lan. Vu Thu Nguyệt vốn đã bị vây trong tuyệt vọng, thấy Cận Thiệu Khang đột nhiên làm vậy thì trong lòng lại có chút hy vọng. Nàng vùng khỏi đám nha hoàn, quỳ xuống nhìn Cận Thiệu Khang khóc ròng. Hầu gia, ngươi đừng đuổi ta đi, nể tình con của chúng ta. Còn chưa nói xong, Cận Thiệu Khang đã lạnh lùng cắt ngang. Vu Thu Nguyệt, một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, huống chi ngươi còn mang cốt nhục của ta. Nếu chỉ là chuyện lần này, ta sẽ không làm tuyệt tình. Nhưng... Hắn đi tới bên nàng, đứng từ cao nhìn xuống, ánh mắt sắc như kiếm. Nhưng ngươi lại ác độc đến mức, sai cứu cứu ngươi là Vương Quang, định hại chết Tư Nhược Lan trong lần đi săn. Ngươi bảo, ta tha thứ cho ngươi thế nào đây? Hầu gia nói vậy là sao? Thái phu nhân đứng bật dậy, vừa giận vừa sợ. Tư Nhược Lan nghe Cận Thiệu Khang nói vậy, lại không quá ngạc nhiên. Có lẽ vì màn kinh tâm động phách đó đã qua, có lẽ là vì Vu Thu Nguyệt sở đã quá thê thảm. Tư Nhược Lan phát hiện mình cũng chẳng thống hận nàng là mấy. Mà mẹ con Vu Thu Nguyệt nhận tội đã đủ lớn, nay Cận Thiệu Khang nói một câu như sét đánh trời quang, khiến thần kinh đã yếu ớt của bọn họ không thể chịu nổi. Sắc mặt Vu Thu Nguyệt trắng bệch, toàn thân không tự chủ được mà phát run. Phu nhân dù miễn cưỡng tỉnh táo nhưng hai mắt vô cùng kinh hoàng. Cận Thiệu Khang thấy Thái phu nhân hỏi thì đem chuyện Tư Nhược Lan thiếu chút nữa bị Vương Quang hại chết ở lần đi săn thú nói ra. Thái phu nhân vội đi tới bên Vu Thu Nguyệt, chỉ vào nàng tức giận nói. Vu Thu Nguyệt, không ngờ ngươi lại ác độc như vậy. Chuyện này không phải là nhỏ, mẹ con Vu Thu Nguyệt đương nhiên không chịu thừa nhận. Hai mẹ con bối rối phủ nhận, thiếu điều chỉ lên trời thề thốt. Cận Thiệu Khang hừ lạnh một tiếng. Vu Thu Nguyệt, ngươi hẳn là biết nếu không có chứng cứ thì ta sẽ không nói ra. Vu phu nhân, huynh trưởng của ngươi vì muốn thoát tội nên đã tự thừa nhận rồi, nói rằng chuyện này là chủ kiến của ngươi và Vu Thu Nguyệt, còn nói chỉ cần hại chết Tư Nhược Lan, Vu Thu Nguyệt có thể dựa vào đứa bé trong bụng mà được phù chính, tương lai sẽ có nhiều chỗ lợi cho hắn, nên hắn mới hồ đồ mà làm ra chuyện này. Vu phu nhân và Vu Thu Nguyệt thấy Cận Thiệu Khang nói không chỗ nào sai, mà Vu phu nhân nhớ lại gần đây huynh trưởng tránh mặt không gặp. Hơn nữa, lúc này thần kinh mỏi mệt nên tin là Vương Quang đã nói hết sự thật. Vu Thu Nguyệt lúc này ngất đi, Vu phu nhân cũng như lá rụng trước gió thu. Cận Thiệu Khang tiếp tục nói. Vu phu nhân, ngươi hẳn là biết, các ngươi đã phạm tội lớn. Chỉ cần ta ra việc này cho quan phủ, mẹ con các ngươi và Vương Quang dù không chết thì cũng khó mà sống. Vu đại nhân và mấy vị công tử nhà ngươi sau này cũng đừng mơ mà được sống an lành. Nếu các ngươi chết cũng không chịu hối cải, kiên trì không nhận thì đừng trách ta vô tình. Ta đành phải ra việc này cho đại lý tự, cho thê tử của ta một công đạo. Phù phu nhân nghe đến đó thì nhào tới trước mặt Cận Thiệu Khang, khóc ròng cầu khẩn. Đừng hầu ra, đừng kinh động đại lý tự, chúng ta nhận hết. Cận Thiệu Khang nhìn phu phu nhân hỏi. Người muốn nói là, quả thật ngươi, Vu Thu Nguyệt và Vương Quang đã đồng mưu hãm hại phu nhân ta. Phu phu nhân rơi nước mắt gật đầu. Hầu ra, chúng ta chỉ là nhất thời hồ đồ. Thu Nguyệt của chúng ta vốn là hầu phu nhân danh chính ngôn thuận, nhưng lại bị nàng cướp đi. Sau đó hầu gia lại không coi trọng Thu Nguyệt, nó nhất thời tức giận. Xin hầu gia tha cho chúng ta. Hầu phu nhân cũng không bị tổn hại gì, giờ nàng vẫn sống đó. Xin hầu gia nể tình chúng ta không gây ra án mạng mà tha cho chúng ta một lần. Thu Nguyệt tốt xấu gì cũng mang cốt nhục của Cận gia. Nói rồi lại khóc ròng. Lửa giận trong lòng Cận Thiệu Khang bừng bừng, hắn một cước đá văng bà ra, tức giận quát. Nhược Lan sở dĩ có thể sống đến bây giờ là vì nàng mạng lớn phúc lớn. Ngươi có biết lúc đó nàng bị nguy hiểm thế nào, bị hoảng sợ ra sao không? Mỗi khi nhớ lại, ta chỉ hận không thể tự tay chém chết các ngươi. Vừa nói, hắn vừa đứng thẳng lên, hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn ra phía cửa gầm lên một tiếng. Dẫn vào đây. Lúc này ba bốn gã đại hán giải Vương Quang đang bị trói, miệng nhét dây đi vào. Vương Quang mặt đỏ bừng, hai mắt trợn tròn, gắt gao trừng mắt nhìn phu phu nhân, vừa phẫn nộ lại vừa tuyệt vọng. Phu phu nhân cũng hận hắn bán đứng mình nên hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Cận Thiệu Khang sai người gỡ mảnh vải trong miệng Vương Quang ra. Vương Quang vừa được giải thoát thì vội hét lớn. Muội tử, sao ngươi lại hồ đồ như vậy? Ngươi không nghĩ lại xem, chuyện này có liên quan đến mạng sống của cả gia đình, ta sao có thể dễ dàng thừa nhận ngươi bị hầu gia lừa rồi. Nói xong, dậm chân tức giận. Vu phu nhân a lên một tiếng, rồi ngã xuống đất. Chuyện qua đi, Tư Nhược Lan cùng Cận Thiệu Khang trở về phòng mình, Thái phu nhân cũng trở về phòng, bà tìm Trương Mụ Mụ. Ngày mai, ngươi sai vài người đưa Phu Thu Nguyệt đến biệt viện đi, dù sao nàng cũng mang thai đứa trẻ của Cận gia chúng ta, vẫn nên chăm sóc tử tế. Trương Mụ Mụ nói, Thái phu nhân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ sai người làm thỏa đáng. Thái phu nhân gật đầu, vừa trầm ngâm một hồi, giọng nói đột nhiên lạnh lùng. Đứa trẻ đó sinh ra nếu khỏe mạnh thì mang về, nếu có vấn đề gì, ngươi hẳn nên biết làm thế nào. Ta cũng không muốn những thứ tà thuật đó làm vấy bẩn Cận gia. Trương Mụ Mụ trầm giọng đáp. Lão nô biết nên làm như thế nào. Bên kia, Tư Nhược Lan cùng Cận Thiệu Kháng đi khỏi Tùng Hương Viện. Bên ngoài tối đen, gió bắc thét gào, vô cùng rét lạnh. Chữ An cầm đèn lồng đi phía trước, ánh đèn leo lét chiếu sáng một góc đường. Tư Nhược Lan quấn chặt áo lông điêu trên người, thấy Cận Thiệu Khang bên cạnh nét mặt nặng nề, hiển nhiên là xảy ra chuyện như vậy, trong lòng hắn cũng chẳng thấy vui vẻ gì. Hầu gia, vừa rồi ngươi biểu diễn đúng là quá đặc sắc, ta cũng bị ngươi lừa, còn tưởng rằng Vương Quang thực sự đã khai hết tất cả. Tư Nhược Lan nói với vẻ thoải mái. Cận Thiệu Khang cười cười, sắc mặt cũng hòa hoãn ít nhiều. Vương Quang khai ra các nàng thì hắn cũng chẳng có kết quả gì hay. Hắn biết rõ điểm này nên đương nhiên là sẽ không làm như vậy. Nếu đổi lại, mẹ con Vu Thị hẳn là có thể nghĩ ra. Nhưng ta cố ý lựa thời cơ này mà nói. Lúc này bọn họ đang hỗn loạn, đương nhiên sẽ nghĩ không chu toàn. Hầu gia sớm đã hoài nghi Vu Thu Nguyệt, sao còn không thấy người nói gì? Còn nữa, những lời ngươi gạt Vu Phu Nhân cũng như thật vậy, khó trách Vu Phu Nhân lại tin. Trước kia ta không phải đã nói với nàng là ta tra xét mũi tên của cận vệ đó sao? Tình cờ ta phát hiện ta cữu cữu của Phu Thu Nguyệt cũng có mặt trong đội cận vệ này. Lúc ấy ta chỉ nghi ngờ chứ không có chứng cứ nên không thể làm gì được. Vì thế ta cố ý đánh rắn động cỏ cho Vương Quang biết ta đang điều tra chuyện này. Sau đó cố ý theo dõi hắn gắt gao xem hắn làm gì. Hắn dù chột dạ nhưng cũng là người cẩn thận, không tới tìm mẫu thân con Vu Thị. Nhưng bởi vì chột dạ nên cố ý đoạn tuyệt quan hệ với các nàng. Về phần những lời ta nói thì thực ra cũng dễ đoán. Mẹ con Vu Thị có thể hứa hẹn những gì với hắn. Mà Vương Quang khó khăn lắm mới được vào hoàng thành, đương nhiên muốn nắm chắc quan hệ với Vu Thu Nguyệt. Cho nên nói ra như vậy. Hơn nữa ta còn cố ý uy hiếp, nên cái gì nàng cũng phải khai ra hết. Vương Quang không nhận cũng không được. Về phần không nói cho nàng. Cận Thiệu Khang nhìn nàng cười cười, ôn hòa nói, Nàng đó, tính tình thẳng thắn, lòng nghĩ gì đã biểu hiện hết ra mặt. Nếu để Phu Thu Nguyệt nhìn ra cái gì đó bất thường thì kế hoạch của ta xong rồi. Cận Thiệu Khang dù nói rất nhẹ nhàng, nhưng Tư Nhược Lan biết hắn đã phí rất nhiều tâm tư, dùng bao nhiêu tâm cơ. Khi không có chứng cứ gì, hắn vẫn án binh bất động, từ từ tìm ra chứng cứ, rồi một chiêu thành công. Sự ẩn nhẫn này, tâm cơ này của hắn thì khó trách năm đó chỉ có một mình hắn thoát khỏi sa mạc. Trong lòng Tư Nhược Lan thầm dâng lên sự kính nể. Vậy người định xử lý bọn họ thế nào? Tương Nhược Lan hỏi. Vừa nãy hắn chỉ sai người áp giải Vương Quang và Phu Thu Nguyệt đi, Vu phu nhân vẫn cho người đưa về Vu phủ. Nghe đến đó, Cận Tiệu Khang dừng bước, xoay người nhìn nàng như là khó mà mở miệng. Tương Nhược Lan thấy hắn như vậy thì cũng ngừng lại. Chữ An cầm đèn lồng đứng cách đó một đoạn khá xa. Cận Tiệu Khang vươn tay nắm tay nàng, có chút khó khăn nói: Nhược Lan, ta không xử phạt bọn họ ngay, vì ta muốn thương lượng chuyện này với nàng. Ta biết Vu Thu Nguyệt làm ra chuyện này, cho dù muốn lấy mạng nàng ta cũng không có gì là quá. Nhưng... Hắn nhìn nàng, trong mắt có ý xin lỗi. Thu Nguyệt bất kể có mục đích gì, nàng cũng đã trao thân cho ta. Giờ lại có thai, ta không muốn làm lớn chuyện. Ta nghĩ đợi nàng sinh hài tử, rồi đem nàng đến Tĩnh Thủy Am sống suốt đời còn lại. Vương Quang Quang thì ta cũng sẽ tìm lý do cách trước hắn, để hắn cả đời không thể ngóc đầu lên nữa, coi như là trừng phạt hắn. Nếu ta xử lý như vậy, nàng có tức giận không? Nàng nghĩ gì thì cứ nói với ta. Từ Nhật Lan nghe xong những lời này, trong lòng rất thoải mái. Thế giới này, nam nhân xử lý mọi chuyện luôn độc đoán, làm gì có chuyện thương lượng cùng với nữ nhân. Có thể nói trước như hắn đã là tốt lắm rồi, giống như Cận Thiệu Khang. Đem ý nghĩ của mình nói rõ ràng, chăm chú hỏi ý kiến của nàng, khiến nàng cảm thấy mình được tôn trọng. Tương Nhược Lan mỉm cười. Sao ta phải lấy mạng của nàng? Nàng chết ta cũng không béo thêm tí nào. Hầu gia nghĩ sao thì cứ làm thế. Giờ bụng Vu Tô Nguyệt đã lớn như vậy, để nàng ngoan tuyệt trả thù nàng ta thì nàng thật sự không làm được. Sau này nàng ta sống ở Tĩnh Thủy Am, cốt nhục chia lìa đã là trùng vạt lớn rồi. Cận Tiêu Khang cười nắm tay nàng đi về thu đường viện. Gió lạnh từng trận thổi tới, nhưng trong lòng hai người đều cảm thấy ấm áp vô cùng. Sáng hôm sau, Phu Thu Nguyệt đã bị đuổi đi. Nàng đi rồi, trong phủ hầu như không có gì khác biệt. Chỉ là Thanh Đại dần cảm thấy thái độ của hầu gia và thái phu nhân với nàng có chút biến hóa. Chương 207: Thay đổi. Tối hôm đó, tình huống hỗn loạn. Lúc Vu Thu Nguyệt thừa nhận tà vật của nàng, thái phu nhân nhất thời tin Thanh Đại. Nhưng đợi mọi chuyện qua đi, thái phu nhân nhớ lại những lời Vu Thu Nguyệt và Tư Nhược Lan nói, thì cảm giác có điều gì đó không ổn. Nhớ lại mãi cho đến cuối cùng, Vu Thu Nguyệt vẫn luôn nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Thanh Đại, mắng nàng giả tạo, có lòng phá hoại. Theo bình thường, Vu Thu Nguyệt hận nhất là Tư Nhược Lan, nhưng Vu Thu Nguyệt chưa bao giờ mắng Tư Nhược Lan khó nghe như vậy. Thanh Đại này bị Vu Thu Nguyệt hận như thế, chẳng lẽ nàng ta thật sự trong sạch vô tội sao? Nhưng từ khi Thanh Đại vào phủ, mọi thứ đều không có gì sai sót, luôn dịu dàng nhẹ nhàng, biết tình cảnh của mình nên cũng không làm chuyện gì quá đáng. Cho dù thích hầu gia cũng luôn cẩn thận, sợ Nhược Lan mất lòng. Một cô nương cẩn thận như vậy sao lại kết thành cừu oán với thiếp thất đã thất sủng? Chẳng lẽ thật sự là vì chuyện trong rừng cây khiến Vu Thu Nguyệt thù hận Thanh Đại như vậy sao? Mặc dù nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra đầu mối gì, nhưng trong lòng thái phu nhân có chút nghi kỵ Thanh Đại. Thái phu nhân khi còn trẻ đã ăn không ít khổ vì những người thiếp khôn ngoan mà ác độc, trong lòng biết những người này là căn nguyên khiến nhà cửa không yên. Giờ bà đã ngần này tuổi, muốn nhà cửa yên bình, thê thiếp hòa thuận. Thê không ghen, thiếp nhu thuận, đồng tâm hầu hạ con mình, giúp Cận gia kéo dài hương hỏa. Bà cũng không muốn trong đám thê thiếp của con mình có kẻ tâm tư ác quỷ. Trong lòng vừa hoài nghi, nên thái độ với Thanh Đại đương nhiên không thể thân thiết như trước, khi nói chuyện cũng có ý dò xét. Còn Cận Thiệu Khang cũng sai người thăm dò Thanh Đại. Hắn không phải hoài nghi lai lịch của Thanh Đại, dù sao đây là ca nữ hoàng thượng ban cho hắn. Hắn chỉ muốn biết ở Việt Quốc, Thanh Đại là người như thế nào, có học võ hay không. hắn không mong lại có người thứ hai giống như Phu Thu Nguyệt sống bên cạnh Tiêu Nhược Lan. Nhưng tin tình báo về lại cũng chẳng có gì khác, Thanh Đại chỉ có một thân phận như vậy mà thôi. Thái độ của Thái Phu Nhân cùng Cận Thiệu Khang có thay đổi, sao Thanh Đại lại không nhìn ra? Trong lòng thầm hận Phu Thu Nguyệt mang phiền toái đến cho nàng, nhưng cũng thầm nghĩ làm thế nào để lấy lại được lòng tin của hai người. Tối hôm đó nàng buồn bực ngồi bên cửa sổ, gió từ bên ngoài thổi vào người. Liễu Hồng thấy thế, vội vàng tới đóng cửa lại, quay đầu trách cứ. Di nương, người còn chưa khỏe, sao lại để gió thổi như vậy, vạn nhất lại bị ốm nặng thì phải làm thế nào? Thanh Đại ứa nước mắt nói. Chết đi cũng tốt. Liễu Hồng vội lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng. Di nương nói cái gì vậy? Thanh Đại kéo tay nàng, nước mắt lã chã. Liễu Hồng, ngươi có nhận thấy mấy ngày nay Thái Phu Nhân đối xử với ta không như trước không? Ta nghĩ nhất định là Phu Di Nương nói những điều khiến bà hoài nghi ta rồi. Liễu Hồng, ta nên làm gì bây giờ? Ta ở đây không có người thân thích, ta coi Thái Phu Nhân như mẫu thân. Nếu ngay cả Thái Phu Nhân cũng không tin tưởng ta, thì ngươi nói xem, ta ở đây còn ý nghĩa gì nữa? Nói rồi lại khóc lóc run rẩy. Liễu Hồng đương nhiên cũng cảm nhận được sự thay đổi của Thái Phu Nhân. Nhìn Thanh Đại đang khóc mà trong lòng thương tiếc. Nàng mỗi ngày đều ở bên Thanh Di Nương. Thanh Di Nương là người thế nào, nàng hiểu rõ nhất. Di Nương, người đừng nóng, cây ngay không sợ chết đứng. Thái Phu Nhân nghĩ kỹ rồi sẽ lại như trước thôi. Nàng vỗ vai Thanh Đại nhẹ nhàng an ủi. Thanh Đại đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch nên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Liễu Hồng, ngực ta đau quá. Liễu Hồng vội đỡ nàng lên giường hét lớn. Nhất định là vừa rồi gió thổi khiến người bị cảm lạnh, để ta đi tìm đại phu. Thanh Đại kéo nàng lại khẩn cầu. Liễu Hồng, ngươi giúp ta mời hầu gia đến được không? Liễu Hồng khó xử. Đã muộn thế này rồi, chỉ sợ hầu gia đã đi ngủ. Nhưng ta thật sự rất muốn gặp hầu gia. Liễu Hồng, ngươi giúp ta đi. Liễu Hồng nhìn khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt cầu xin của nàng mà mềm nhũn. Được, để ta đi. Một lát sau Liễu Hồng quay lại, nhẹ nhàng nói. Hầu gia nói, hôm nay đã muộn, nhưng hầu gia sai ta lập tức đi mời đại phu đến. Sắc mặt Thanh Đại càng trắng, nàng lau khóe mắt, thất hồn lạc phách nói. Hầu gia cũng không tin ta. Thôi đi, Liễu Hồng, không cần mời đại phu, ta nằm nghỉ rồi sẽ khỏe, người cũng đi nghỉ đi. Vậy nô tỳ sang phòng bên, có việc gì Di Nương cứ gọi. Thanh Đại gật đầu. Thu đường viện, Cận Thiệu Khang và Tư Nhược Lan đang ngủ, đột nhiên bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức. Tư Nhược Lan ngồi dậy, khoác thêm áo hỏi bên ngoài. Chuyện gì, đã muộn rồi sao còn ồn ào thế này? Bên ngoài truyền đến tiếng liên kiều. Phu nhân, là Liễu Hồng bên Ngây Hương Viện đến báo. Thanh Di Nương thắt cổ tự tử rồi. Cái gì? Cận Thiệu Khang lập tức ngồi dậy. Tư Nhược Lan vội vàng hỏi. Thanh Di Nương bây giờ thế nào rồi? Liễu Hồng tỉ tỉ nói, Thanh Di Nương vừa mới được cứu lại, hình như không được khỏe. Tư Nhược Lan trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn Cận Thiệu Khang một cái, thấy mặt hắn trầm xuống.